Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 39. Đương, toàn tan hát. Ba cái chữ to xuất hiện ở trên màn hình thời điểm. Sở hữu người xem đều biết lần này tử vong phát sóng trực tiếp viên mãn hạ màn. 2 giờ 45 phút. Cỡ nào hoàn chỉnh một hồi điện ảnh chi lự A. Phát sóng trực tiếp sau khi chấm dứt, hình ảnh trực tiếp biến thành hắc bình. Rất nhiều người đều đắm chìm ở chuyện xưa, kết cục khó có thể thanh tỉnh. Đại khái ai cũng không dự đoán được cuối cùng nữ chủ hành động thế nhưng như thế lừng lẫy. Kiều Hân Hân nằm ở phòng ngủ trên giường, trên ngực hạ phập phồng. Nàng từ điện ảnh chung ra tới cảm giác cả người sức lực như là rút cạn giống nhau. Cái bàn bên, phóng nóng hôi hổi ăn khuya. Lý Mục vì nàng nấu một chén quái mặt. Hắn đem trong tay cái ly đưa tới Kiều Hân Hân trước mặt. Mỉm cười nói, vất vả. Kiều Hân Hân ngồi dậy. Nàng tiếp nhận pha lê ly, lộc cộc uống thủy. Cho tới bây giờ tay nàng trong lòng đều nhéo hãn. Bậc lửa thuốc nổ bao kia một khắc. Nàng cảm giác được thân thể giống bị đập vỡ vụn giống nhau. Chẳng sợ sẽ không cảm giác được đau đớn. Lại ở một mảnh ánh lửa nhìn thấy chia năm xẻ bảy tứ chi. Sợ hãi cảm là như vậy chân thật. Kết thúc sao? Nàng đôi tay nắm va lê ly. Biểu tình hoảng hốt. Cuối cùng, nàng nhìn đảo đầu lâu phương hướng, nhìn kia chỉ màu đen cự vượn. Nàng biết, về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ nhìn thấy. Trong lòng có điểm khó chịu a. Đi phía trước, nàng còn cùng tiểu A-ô nói sẽ trở về. Kết quả, muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp nga. Chuẩn bị tốt sao? Lý Mục nhắc nhở nói. Mỗi một lần tử vong phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, chủ kênh sẽ có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, mà nghỉ ngơi qua đi màn ảnh sẽ trực tiếp quay lại tới. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Giây tiếp theo, nàng xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình. Chủ kênh thô tuyến, giải hoa tương đương. Ô, trực tiếp xem khóc. Nếu chủ kênh lại không thô tuyến ta đều phải hoài nghi thế giới này. Nhập diễn quá sâu, thô không tới làm sao đây. Kiểu tư ngươi có khỏe không? Có hay không bị thương? Lý Mục đã đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Kiều Hân Hân một người. Nàng ngồi ở ghế trên, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì. Nàng ăn cơm tốc độ rất chậm. Khả năng trong lòng trang chuyện này, nói chuyện thời điểm ngữ khí đều có chút mỏi mệt. Ta không có việc gì, nghĩ. Nàng vẫn là nhìn màu lam nhạt tiểu khối vuông. Thực thành khẩn nói, thực xin lỗi, không có cho đại gia một cái tốt kết cục, nữ chủ cuối cùng đã chết. Mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là điện ảnh, này đều xem như bi kịch đi. Tuy rằng nàng cứu Kim Cương, chính là Kiều Hân Hân cúi đầu, cái miệng nhỏ ăn mì. Phòng phát sóng trực tiếp người rất nhiều. Cứ việc điện ảnh kết thúc đại gia còn phía sau tiếp trước muốn cùng chủ kênh nói chuyện. Phía Money nghe được nàng lời nói, khán giả chạy nhanh ân ủi. Như thế nào sẽ đâu, ta cảm thấy điện ảnh thực xuất sắc a. Hân Hân ngươi là nhất bổng đáp tương đương. Kiểu tương là ta đã thấy nhất ngay thẳng chủ kênh. Chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi tương đương. Chờ mong lần sau tử vong phát sóng trực tiếp. Không ngừng làn đạn xoát bay lên. Đánh thưởng càng là có bá bình xu thế. Quy Zinat đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu biển xanh đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu. Ngự Phong giả đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu, Thanh Ca đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu, Hy Chí mới đánh thưởng chủ kênh 10 quang đậu, Nam Vu đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu. Daisy đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu nhiều đóa, đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu mã. Hành không đánh thưởng chủ kênh 100 quang đậu. AO đánh thưởng chủ kênh 300 quang đậu. Tiểu AO thật là đáng yêu đến không được. Hảo tưởng dưỡng một con chủ kênh hảo bổng. Cảm ơn ngươi làm chúng ta nhận thức nhiều như vậy manh vật. Ô đánh thưởng chủ kênh 300 quang đậu. Hân hân tương, nhìn đến ngươi có thể như vậy, xuất sắc hoàn thành tử vong phát sóng trực tiếp. Oa nhóm thật sự cảm thấy tự hào. Tháng sau phát tiền lương. Chuyện thứ nhất chính là mua tước vị. Hân tương chờ ta. Moa moa, súp lơ đánh thưởng chủ kênh 300 quang đậu. Mụ gạch dưới mụ cố lên. Móng vuốt cào cào đánh thưởng chủ kênh 300 quang đậu. Đã cất chứa, sẽ mỗi ngày đều tới xem đáp. Làn đạn đã bị đánh thưởng công chiếm. Kiều hân hân mặt không ăn mấy khẩu. Nhưng thật ra rất là kinh ngạc nhìn này nhóm người điên cuồng đánh thưởng. Này đó nhưng đều là tiền A. Bị trang web trừ đi một bộ phận. Mặt khác sẽ trực tiếp tiến vào nàng tài khoản. Chờ đến cuối tháng liền có thể đề hiện. Khai phòng phát sóng trực tiếp 10 ngày. Phòng nhân khí vẫn luôn đê mê. Không nghĩ tới một hồi tử vong phát sóng trực tiếp mang đến nhiều như vậy fan. Khán giả thập phần nhiệt tình. Kiều Hân Hân nguyên bản cho rằng nàng tử vong phát sóng trực tiếp cuối cùng xúc động bê lộ tuyến. Sẽ có người mắng nàng đâu. Hiện tại xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình tràn đầy tất cả đều là ái. Như thế nào có thể không cảm động đâu. Nhìn đến tất cả mọi người đều ở phát ra có quan hệ với Kim Cương. Tiểu AO nhắn lại. Kiều Hân Hân biết trận này diễn không phải nàng một người tự đạo tự diễn. Có nhiều như vậy đáng yêu người xem cùng nàng cùng nhau. Rõ ràng chính xác cảm nhận được kịch trung hỉ nộ ai nhạc. Kiều Hân Hân nhịn không được buông chiếc đũa. Nàng đối với màn ảnh là một cái bắn tim thủ thế. Chủ kênh thủ thế là có ý tứ gì a? Chủ kênh đang làm cái gì? Đây là có ý tứ gì? Tò mò tương đương chủ kênh tới giải thích một chút sao? Chúng ta xem không hiểu. Có phải hay không ếch ngữ a? Nhanh lên chụp hình tìm tòi. Kiều Hân Hân hơi nhấp môi. Nàng nhỏ giọng nói, cái này động tác kêu bắn tim, ở chúng ta nơi này dùng để biểu đạt tình yêu, rất nhiều lời nói. Nàng cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt, chỉ nói cảm ơn lại cảm thấy quá lạnh nhạt. Nguyên bản là xuất phát từ tò mò cùng với thiếu tiền, tâm lý đáp ứng đương chủ kênh. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đối này đàn đáng yêu người xem sinh ra cảm tình. Giống như càng ngày càng thích ứng làm một người chủ kênh đâu. Nếu đột nhiên làm nàng rời đi, nàng cũng sẽ thực luyến tiếc. Kim Cương đã trở thành vô pháp, quay đầu quá vãng. Ít nhất, bọn họ còn ở, ta sẽ càng thêm nỗ lực. Tuyệt đối không cô phụ các ngươi đối ta kỳ vọng. Không biết vì cái gì, những lời này liền như vậy buột miệng thốt ra. Khán giả cho nàng quá nhiều nhiệt tình, quá nhiều yêu thích, nàng thật sự muốn làm chút cái gì đi hồi báo bọn họ. Vậy, làm một người xuất sắc chủ kênh đi. Sao, oa bắn tim, hảo hảo chơi Nga, chủ kênh, ta cũng sẽ làm cái này thủ thế lạp. 23.333 ta cũng làm thật tốt chơi. Đại gia không bằng về sau đều dùng cái này thủ thế chụp bức ảnh. Chờ ngày nào đó hân hân sinh nhật làm hợp tập. Ý kiến hay, nguyên bản chỉ là tùy tiện làm một động tác. Không nghĩ tới sau lại liền thành hân mê nhóm tiêu chí thủ thế. Kiều hân hân cùng khán giả câu thông so phía trước hảo quá nhiều. Quả nhiên vào một lần phó bản rèn luyện, ra tới lúc sau cảm giác cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Phòng phát sóng trực tiếp như vậy náo nhiệt, số người online ổn định ở 18 vạn, cấp chứa còn ở dâng lên chung. Duy nhất tiếc nuối, đại khái là Kaka không ở. Nói tương đương phía trước hào nhóm không phải nói muốn đưa ta hơn một kinh hỉ mị. Là nha, Kiều Kiều hiện tại vẫn luôn ở cùng đại gia hộ độc đâu. Kinh hỉ mau thô tuyến. Chủ kênh xem màn hình, Kiều Hân Hân phát hiện tất cả mọi người đều ở làm nàng xem màn hình, còn vẫn luôn đều nói kinh hỉ gì đó. Nàng ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhìn trước người màu lam nhạt tiểu khối vuông. Chúc mừng Ác Linh trở thành bổn phòng phát sóng trực tiếp bảo hộ kỵ sĩ. Chúc mừng Ngốc Lạp trở thành bổn phòng phát sóng trực tiếp bảo hộ kỵ sĩ. Chúc mừng Tiểu Mạt Mạt trở thành bổn phòng phát sóng trực tiếp bảo hộ kỵ sĩ. Chúc mừng Băng Họa trở thành bổn phòng phát sóng trực tiếp bảo hộ kỵ sĩ. Chúc mừng Tiểu Đông Phong trở thành bổn phòng phát sóng trực tiếp bảo hộ kỵ sĩ. Hệ thống nhắc nhở tước vị thời điểm sẽ cùng với lấp lánh sáng lên tự thể, cùng với lộng lẫy pháo hoa đặc hiệu. Cái này làm cho Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp bày biện ra một cái hoa đoàn cẩm thốc, náo nhiệt phi phàm hiện tượng. Bảo hộ kỵ sĩ 3999 Nguyên Nguyệt. Nàng nhìn fan bảng tước vị lan tên không ngừng gia tăng, mà phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cũng vẫn luôn ở hướng về phía trước nhảy lên. Kiều Hân Hân thấy khủng bố như vậy, đại gia cơ hồ có thể dự kiến, bổn hàng tháng tốt nhất tân nhân vương phi nàng Mạc Trúc. Trên màn hình nhiều rất nhiều lam tự, có được kỵ sĩ tước vị người tự thể nhan sắc sẽ biến thành màu lam. Bọn họ dùng các loại phương thức cùng Kiều Hân Hân chào hỏi. Có người biểu đạt yêu thích, có người biểu đạt chú ý, càng có rất nhiều làm nàng nhiều hơn du. Hiện tại nàng cũng không phải là lúc trước người kia khí thảm đạm, thiếu chút nữa bị phong giết tiểu manh tân. Một đợt hệ thống nhắc nhở xuống dưới, Kiều Hân Hân hậu trường trực tiếp thu được 128 phân phong thư. Quản gia nói cho nàng, hôm nay nàng tổng cộng thu hoạch 128 cái bảo hộ kỵ sĩ. Mà Lý Mục, hắn nằm ở phòng khách trên sofa nhìn Thái Dương TV trang đầu. Góc trái phía trên có một cái chủ kênh nhân khí bảng xếp hạng. Cùng với tân tấn chủ kênh bảng xếp hạng, Kiều Hân Hân trải qua lúc này đây tử vong chủ kênh. Vô luận là số người online vẫn là cất chứa nhân số đều vượt qua Lý Mục mong muốn. Hơn nữa các fan ôm đoàn mua tước vị hành động, làm Kiều Hân Hân nhân khí giá trị lập tức tiêu lên tới tân tấn chủ kênh nhân khí bảng đệ nhất. Không sai, nàng là hoàn toàn xứng đáng tân nhân vương. Sao có người vui mừng có người sầu, Kiều Hân Hân thấy quá mãnh. Đây là tất cả mọi người không đoán trước đến. Cứ việc hiện tại đề cử vị đã đổi mới, nàng cất chứa cũng là thật đánh thật đột phá 6 vạn. Mà tử vong phát sóng trực tiếp viên mãn hạ màn này vì nàng kéo rất nhiều thiết phấn. Đại gia đối nàng kế tiếp phát sóng trực tiếp sẽ có nhiều hơn chờ mong. Hơn nữa nàng người đại diện là Lý Mục, gia hỏa kia tuyệt đối có thể vì nàng tranh thủ đến càng nhiều, càng có lợi đề cử vị. Đáng giận, nguyên bản cái kia đề cử vị là thuộc về Lola. Hắn từ một đống tân nhân khai cuộc ra tới nữ chủ kênh. Khí chất của nàng phi thường thích hợp muốn chết vong phát sóng trực tiếp. Cái này làm cho hắn có thể nào cam tâm. Đều là nghệ sĩ chủ tính chung lão Mặc tức giận đem trong tay bia vại ném tới trên mặt đất. Nếu đều quyết định ấn lui, làm gì êm đẹp lại xuất hiện. Lý Mục, ha ha, hắn cho rằng hiện tại Kiều Hân Hân bò thật sự cao sao. Vậy bò à, dùng sức bò à. Chờ nàng bò đến đỉnh cao nhất, hắn sẽ trực tiếp đem nàng kéo xuống tới. Bò đến càng cao, rơi càng thảm. Xem ra ngắn hạn nội Lô La nhân khí là vô pháp cùng Kiều Hân Hân so. Hắn muốn một lần nữa vì Lô La quy hoạch ra một cái lộ. Bất quá cũng may, hắn quản lý nghệ sĩ chung, Lily thế phi thường hung mãnh, có hy vọng liều một lần niên độ nhân khí tốt nhất chủ kênh. Này hẳn là duy nhất có thể làm hắn vui vẻ lên sự. Huống chi, Lily thi đấu đã sắt vào tiền tam giáp, thực mau liền sẽ đạt được quán quân. Này sẽ vì nàng hấp dẫn đến càng nhiều fan. Giống Lily loại này diện mạo dáng người nhất lưu, lại biết như thế nào điều động fan cảm xúc nữ chủ kênh. Há là Kiều Hân Hân cái loại này dã chiêu số có thể so sánh. Liền lấy thổ hào fan tới nói, theo thống kê, Lily phòng phát sóng trực tiếp thổ hào có thể nói là năm nay chủ kênh no 1. Không đếm được kỵ sĩ, bá tước, ngay cả quốc vương đều ước chừng có hơn 1.000 người. Quốc vương A, quốc vương cái gì khái niệm, 150.000 một tháng. Rất nhiều thổ hào đều là trực tiếp lấy tiền phụ nàng. Cùng Lily so, Kiều Hân Hân tính cái gì, còn không phải là tân tấn nhân khí bảng đệ nhất danh sao. Có bản lĩnh năm ngoái độ đệ nhất A, thiết, sau ước chừng 10 giờ 30 phân, Kiều Hân Hân kết thúc hôm nay phát sóng trực tiếp, nàng cùng khán giả nói ngủ ngon, rất nhiều người vẫn luôn chờ đợi đến cuối cùng một giây, thẳng đến phòng phát sóng trực tiếp hắc bình, khán giả mới lưu luyến rời đi, muốn chết vong phát sóng trực tiếp thời điểm có thể không cần phát sóng trực tiếp mãn 8 giờ. Điện ảnh kết thúc chủ kênh liền nhưng lựa chọn nghỉ ngơi. Đến nỗi ngày mai, ân, tiếp tục sáng đi chiều về đi. Hết chương.